ảnh đế là tên tiểu tiện nhân. Chương 74, Trung Nhị nói chuyện cực kỳ manh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit cực phẩm à, Cố Hỏa Hỏa vô cùng hết hồn vô cùng thống khổ. Anh chú nghiêm túc chút đi. Bản ma vương hài hước ở chỗ nào chứ? Sấm sét giữa trời quang. Phi, không phải đâu ba, anh Cố Viêm là ca sĩ nhạc rock mà con thích nhất đó. Hạ Thiên tốt bụng giải thích. Ừ, bác ba Hạ chậm rãi gật đầu, mặt ngây thơ quan sát trên dưới Cố Hỏa Hỏa một vòng, sau đó giơ tay đè đám tóc dựng đứng của Cố Hỏa Hỏa xuống. Còn mỉm cười đắc ý giống như đã lập đại công. Tóc cháu lúc ngủ chắc bị rối rồi, để chú chỉnh lại cho cháu. Hà, Cố Hỏa Hỏa hít vào một ngụm khí lạnh, âm thanh đường sinh mệnh bị gãy nghe to quá. Mạng sống của bản ma vương không còn dài nữa đâu. Không phải tóc anh Cố Viêm là dựng như vậy đó. Hạ Thiên ngẩng đầu không tin nhìn ba mình. Dùng keo xịt tóc dính từng cọng lại rất cực khổ đó. Bình thường ba không phải ao như vậy đâu. Đúng là dựng đứng lên đẹp hơn. Bác ba Hạ vô tội nháy nháy mắt vẻ mặt thành khẩn nói. Sụp xuống nhìn cứ như cài bắp vậy. Sao, Cố Hỏa Hỏa như bị sét đánh. Tóc bản ma vương cho dù cho để tự nhiên cũng đẹp chứ đâu có giống cài bắp chỗ nào. Rõ ràng là nhìn giống nấm độc chiếu sáng ánh vàng được chứ em. Đâu có phải đâu, tóc của anh Cố Viêm dù là vuốt lên hay không xịt keo đều nhìn rất đẹp trai mà. Người yêu idol liên tiếp bị bôi đen, Tiểu Hạ Thiên có chút sốt ruột cau mày nhìn ba. Bác ba Hạ cười lạnh một cái tiếp tục nhìn Cố Hỏa Hỏa từ trên xuống dưới để tìm điểm đột phá. Đúng là không chịu bỏ cuộc mà, Cố Hỏa Hỏa bị ánh mắt của bác ba Hạ bắn đến khiến cho vô cùng lo lắng, vì thế không khỏi. Một tiếng cuộn tròn người kẹp chặt hai chân, nhìn qua y chang một xử nữ thẹn thùng. Nhưng mà được chàng ruột yếu ớt không thể chịu nổi động tác có độ khó cao như vậy được, vì thế một đạo bá khí lạnh lẽo xông thẳng ra ngoài thiên môn. Bùng, một cái rất phong tình, ý vị dài lâu, khúc thanh huyền chuyển, vô cùng chấn động lòng người. Bác ba Hạ lập tức nắm chặt lấy cơ hội bôi đen, vẻ mặt ghét bỏ lấy tay quạt quạt còn để lộ khứu giác như cảnh khuyển. Hôm qua ăn trao à, không có mà. Cố Hỏa Hỏa rơi lệ đầy mặt cố gắng phong hóa lại khí độc. Hiển nhiên bác ba Hạ Nhi khống luôn luôn đồng ý bất kỳ yêu cầu gì của con trai đáng yêu ngoan ngoan không thể dừng lại quyết định hắc Cố Hỏa Hỏa đến thương tích đầy mình khiến cho Hạ Thiên thất vọng rồi chia tay. Vậy thì ăn đồ hư nên bị tiêu chảy đúng không? Bác ba Hạ ôn văn nhĩ nhã hoàn toàn phát rồ mà dùng từ vô cùng thô tục. Táo bón hơn 20 năm cũng trị được rồi à, cái gì? Bíp, bíp, bản ma vương nghe không có hiểu đâu. Từ điển của bản ma vương dừng cập nhật lúc học cấp 3 rồi, mấy từ ngữ cao thâm như thế bản ma vương không hiểu. Lật bàn, Cố Hỏa Hỏa hết sức lo âu liếc mắt nhìn Hạ Thiên, sợ rằng mình sẽ bị ghét bỏ. Nhưng Hạ Thiên không chỉ ngồi lại gần Cố Hỏa Hỏa hơn, còn kiên cường bất khuất hít sâu một cái. Sau đó mang vẻ mặt ngốc manh nói, đâu có mùi gì đâu, nhất định là ba xuất hiện ảo giác rồi. Đây chính là tình yêu đích thực. Cho nên nói Cố Hỏa Hỏa lo lắng thừa rồi, cho dù hắn có đánh giấm hay là đi CC ngay ở trên gối đầu của Tiểu Hạ Thiên thì cậu cũng sẽ cho rằng đó là xô. Cô, là ngâm rượu được chứ? Mùi rượu nồng nặc thấm vào ruột gan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác ba Hạ tan nát cõi lòng nhìn con trai bảo bối của mình một cái quay đầu định tiếp tục so sánh màu tóc của Cố Hỏa Hỏa với xít gà. Xin lỗi, cháu muốn đi WC đã. Cố Hỏa Hỏa khó khăn ôm bụng xuống đất khóe mắt mơ hồ có ánh nước giống như đã bị bác ba Hạ làm tức khóc. Không hổ là ma vương có sức chiến đấu mạnh nhịn đến bây giờ đã là giỏi lắm rồi. Ấy, không nhịn được nữa à, bác ba Hạ lơ đãng che mũi, hiền từ quan tâm nói. Đi nhanh đi coi chừng ị trong quần đó. Hức, Cố Hỏa Hỏa không chịu nổi. Chỉ một thoáng thôi hắn đã cảm thấy thế giới này cách mình quá xa rồi, thỏ con chít chít yêu dấu cũng không thấy rõ vì mắt hắn đã ngập nước. Vì thế, bụp, một tiếng, Cố Hỏa Hỏa tông vào cửa WC. Bác ba Hạ, đây là lần đầu tiên hắn gặp được người có thể dễ dàng hắc người khác như vậy, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng là chỗ hiểm khiến người ta chết thảm. Anh Cố Viêm, anh có sao không? Tiểu Hạ Thiên nhanh chóng chạy tới, xoa mũi và trán bị đụng đỏ lên của Cố Hỏa Hỏa, hơn nữa còn vứt bỏ hạn cuối nhỏ giọng mềm dịu nói. Hình như kết giới của thế giới khác lại trở nên mạnh hơn rồi, trước đây rõ ràng chỗ nào đâu có cửa đâu mà. Cố Hỏa Hỏa tặng cho Hạ Thiên một cái thăm, áp thỏ con chít chít, em chính là, bản lữ linh hồn của bản ma vương, thiêu cháy dây thừng tình yêu, ba, rõ ràng là tông vào cửa, bác ba Hạ vô cùng thương tâm nhìn con trai bảo bối của mình. Đã hắc thành như thế mà con trai còn không muốn chia tay ngược lại còn giúp che giấu nữa. Không có đâu, là kết giới, Tiểu Hạ Thiên kích động đến mặt đỏ dần, y như một quả táo đỏ, vô cùng đáng yêu. Được được được, con nói là nó kết giới thì nó là kết giới. Trong nháy mắt Nhi Khống đã bị Manh đến mất đi tự chủ. Qua mấy giây mới phản ứng được, cắn răng dậm chân một cái. Nhưng mà Tiểu Thiên à, ba giới thiệu mấy cô bé cho con được không? Yêu sớm thành ra đồng tính thế này. Không muốn, con chỉ muốn anh Cố Viêm thôi. Hạ Thiên ôm Cố Hỏa Hỏa như gấu câu ala, nhìn qua vô cùng khó khăn tách rời. Nhưng, bác ba Hạ còn muốn nói nữa, bây giờ Hạ Thiên chính là người duy nhất nối dõi tông đường cho nhà họ Hạ đó. Ba đã nói, ba mẹ không nên quyết định thay cho con cái, phải để con cái sống cách mà chúng muốn mà. Hạ Thiên lấy ra một đoạn trích từ, làm sao để trở thành một người cha tốt, vô cùng cơ chí, bác ba Hạ chứng chứng riêng, vì thế liền đổi cách thuyết phục khác, hung tàn đưa ra mấy tin tức trang lan tràn trên Weibo như là. Nam thanh niên họ Hạ nào đó làm đồng tính luyến ái đã nhiều năm, cúc hoa có thể chứa được một chai nước ngọt 2.5L, gây phong thịnh hành, cúc an khang, trở thành tân sủng mới. Nghệ sĩ họ Cố nào đó vì áp lực quá lớn dẫn đến tinh thần thác loạn, cắt đứt dây mấy người đồng tính để làm mặt nạ đắp mặt. Không thể làm theo chỉ dụ của tổ tông, thanh niên đồng tính luyến ái họ Hạ nào đó được tổ tiên báo mộng. Lôi ra tất cả ví dụ để khiến con trai hiểu được chuyện đồng tính nguy hiểm như thế nào. Nhưng mà Tiểu Hạ Thiên không chỉ không sợ hãi, ngược lại còn cùng Cố Hỏa Hỏa hoan thoát châm chọc mấy tin tức đó, hai người tình chàng ý thiếp nhìn qua vô cùng ngọt ngào. Nhét được chai nước 2.5L đã là gì? Bản Ma Vương còn thấy có người có thể nhét được một cái hamburger KFC vào cơ, xem ở trang dâm. Dâm ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhắc đến chuyện ly kỳ thế này, Ma Vương Điện Hạ liền vô cùng hưng phấn, gần như quên mất thảm trạng bị hắc lúc nãy, hai mắt trở nên sáng quắc, nguyên khí tràn đầy. Nhét được một cái hamburger cơ á, siêu quá đi. Tiểu Hạ Thiên ngốc manh vỗ tay. Còn với cả coca ướp lạnh luôn hả? Chưa hết, còn cả mô hình siêu nhân điện quang nữa cơ. Cố Hỏa Hỏa nghiêm túc ước lượng kích thước của vật kia, thần tình vô cùng nhộn nhạo. Tiểu Thiên, bác ba Hạ Diong Diong lau mồ hôi lạnh, cảm thấy trong nháy mắt con trai đã biến thành một người xa lạ. Ba, cho tụi con bên nhau đi mà. Hạ Thiên chớp chớp mắt to, phóng ra một đường ánh sáng manh manh. Linh hồn của con và anh Cố Viêm có thể cộng hưởng được với nhau, mỗi ngày sẽ rất vui vẻ. Tụi cháu là trời sinh một cặp khụ. Cố Viêm kéo tay Hạ Thiên, vừa cúi đầu đá cột giường vừa không được tự nhiên tuyên bố lời chân ái. Cháu sẽ đối xử thật tốt với Tiểu Thiên. Cháu có thể cùng chơi cosplay với em ấy, cháu sẽ đóng nhân vật phản diện. Mô hình được tặng khi gọi phần đồ ăn dành cho trẻ em cũng sẽ cho Tiểu Thiên. Tiểu Thiên muốn xem, Gundam, cháu sẽ không bật kênh khác xem, robot đại chiến, Tiểu Thiên có thể thoải mái ăn hiếp cháu sẽ không cắn người đâu. Nếu có người ăn hiếp Tiểu Thiên, cháu sẽ nhét thằng đó vào thùng rác. Khụ, là như vậy đó. Mà Vương Trung Nhị chịu nộp mô hình cũng giống như là việc một người đàn ông đi làm nộp tiền lương vậy đó, vô cùng đau khổ được chứ. Chỉ có yêu vợ lắm mới làm được thôi. Cuối cùng là muốn nói cái gì vậy? Bác ba Hạ trợn mắt há miệng nhìn Cố Viêm, lại nhìn con trai bị cảm động đến hai mắt sáng bừng, trong nháy mắt liền cảm thấy mình không cản nổi đợt thủy triều này. Cho tụi con quen nhau đi. Hạ Thiên chi triển ra giọng nói cừu nhỏ đòi đường dùng khi còn bé. Ba, bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo? Bác ba Hạ lắc đầu liều mạng chống lại, sau đó thì bị giết chết trong vòng 5 giây, lộ ra một nụ cười tự ái. Tiểu Thiên nói cái gì thì là cái đó, Thiên Hạ có hiểu được tấm lòng của Nhi Khống không? Nhưng mà, bác ba Hạ có chút khôi phục lại lý trí bắt đầu nghiêm nghị nói. Từ hôm nay trở đi, Hạ Thiên không được ở bên ngoài nữa, đi đâu thì phải nói cho ba biết, một ngày không được gửi quá 3 tin nhắn, tuy rằng ba không phản đối quan hệ của hai đứa nhưng hai đứa phải yêu theo kiểu Platon, không được nắm tay. Tình yêu kiểu Platon là một kiểu tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có những mối liên hệ tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục đụng chạm xác thịt. Anh Cố Viêm, mình đi đến KFC đi. Hôm nay là ngày thiếu nhi đó, chắc chắn là có nhiều mô hình đẹp lắm. Hạ Thiên nắm tay Cố Viêm, hai người vui vẻ đi ra ngoài phòng bệnh. Đi kiểu mấy bé tan học về nhà, nhìn qua hợp nhau không nói nổi. Bản Ma Vương sẽ mua 10 phần, cho em hết mấy mô hình luôn. Cố Hỏa Hỏa cúi đầu nhìn Hạ Thiên, thâm tình nói, nếu như không để ý đến nội dung thì vô cùng hoàn hảo. Cảm ơn anh Cố Viêm. Hạ Thiên đi chậm lại, hôn lên má Cố Viêm một cái. Chờ chút, lời ba vừa nói con có nghe không đó? Ai nha Tiểu Thiên, con hôn một cái là được rồi, dừng lại, con trai phải biết rụt rè một chút. Bảo bối có đủ tiền tiêu vặt không? Thiếu thì phải nhớ hỏi ba, buổi tối phải về nhà đó. Nhi Khống đã thỏa hiệp như vậy đấy, thật sự là vô cùng ngược tâm. Hết chương 74, cách chương.